Rõ rồi, phó chủ biên và nhóm trợ lý đều lên tiếng trả lời. Mộc Yên im lặng, cô ngồi trong một góc xó khác trong phòng bao. Bởi vì dáng người cô thấp bé nên người khác mới không để ý đến cô. Đến khi có điện thoại gọi tới, Cao Nghị nhận điện thoại trả lời vài tiếng, nói là người phỏng vấn đã đến, rồi tự mình đi ra ngoài đón tiếp anh, mọi người cũng đứng lên nghênh đón. Mộc Yên đứng lên theo đám người, chỉ chốc lát sau đã nghe được tiếng Cao Nghị cười nói đẩy cửa phòng ra. Cô ngẩng đầu nhìn người đi vào, anh mặc bộ tây trang thuần đen, khuôn mặt góc cạnh sắc nét giống như được gọt rũa, lúc này vẻ tuấn tú phi phàm ngày xưa đã trở thành gầy yếu tái nhợt đi rất nhiều, chỉ có khí chất kiêu ngạo là không hề bị tụt dốc. Sở thiếu, mời ngài đến đây thật không dễ dàng. Cao Nghị mỉm cười nhìn Sở Hoán nói đùa. Mộc Yên ngồi trong một góc nheo mắt lại, trong mắt đầy khí lạnh thấu xương. Cách chương.